Tiểu mật ngọt mau đến với ông xã. Chương 1-2, thích đàn ông. Góc chuyện audio.com. Tại Cố gia Đông Cung Đế Thiếu Trạch, con nhanh chuẩn bị đi cùng chúng ta đến thăm Ninh lão gia. An Hoa lên tiếng thúc giục tiểu tử. Mau chóng chuẩn bị, chúng ta liền xuất phát. Cố Thiếu Thành một bên kia cũng nhập cuộc kêu gọi. Vâng, hắn đang nhàn nhã ngồi thưởng thức trà chỉ đáp lại An Hoa lấy lệ chậm rãi đi lên phòng. Hắn căn bản là không chút hứng thú cha mẹ hắn cùng gia đình lão bằng hữu ôn lại chuyện cũ, cần gì phải kéo theo hắn đi. Vả lại hôm nay hắn chính là chỉ muốn ở nhà. Mấy cái dự án lớn kia đã làm hắn tổn thất sức lực rất nhiều nha. Bà xã, em nói xem tiểu tử nhà chúng ta có phải hay không thích đàn ông. Cố Thiếu Thành vừa nhìn thấy thằng con mặt lạnh kia đi lên lầu, liền quay lại thắc mắc với An Hoa, ông xã anh nói bậy. Có tin em cho anh ra phòng khách ngủ hay không? An Hoa vừa nghe chồng nói liền nhảy dựng lên. Bảo bảo nhà bà thân thể tráng kiện nam tính như vậy làm sao lại đi thích đàn ông được a? Bản quyền thuộc về tác giả Trương Y Y No A E A U P. Đăng tải ngày 1/11/2018. Quét sung, com bà xã, anh nói có sách mách có chừng, em nhìn xem thằng nhóc này từ khi biết nói liền không thích bị người đụng chạm. Đến nói chuyện cũng không muốn mở miệng. 30 năm nay lại chẳng thấy nó tiếp xúc với một nữ nhi nào. Đây không phải là nó thích đàn ông đi. Cố Thiếu Thành mau mau lên tiếng giải thích nghi vấn cho vợ nghe. Ừ nhỉ. Lâu nay bà cũng chẳng để tâm đến vấn đề này. Mỗi lần bà cố gắng dò hỏi xem mẫu người yêu thích của thằng nhóc kia là gì thì nó lại tìm trăm đường né tránh, nói vẩn vơ là chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp. Chẳng lẽ bảo bảo nhà bà thật sự thích? Đi thôi. Cố Thiếu Trạch từ trên cầu thang đi xuống, vừa đi vừa xoắn tay áo mang gen của Cố đại thiếu gia nên gương mặt góc cạnh lãng tử của Cố Thiếu Trạch gần như là giống y đúc với ông. Phần sắc sảo lại tà mị còn lại là sở hữu của mẫu thân An Hoa kia mà ra. Một cái nhấc tay của hắn cũng toát lên khí chất yêu nhã quyền quý của bậc quân vương. Cố Thiếu Trạch tùy tiện mặc đại một bộ quần áo cũng đủ làm biết bao cô gái đổ ầm ầm trước thân thể cân đối đạt tỷ lệ vàng của hắn. Nay lại một thân vest đen chững chạc trông hắn lại càng hảo hảo vạn lần đẹp hơn nam thần màn ảnh. À, được. An Hoa đang bị cái giả thuyết kia làm cho não bộ bà bị ngưng trệ đi. Nghe tiếng con trai bà mới thoát về lại được thực tại, vội vội vàng vàng đáp đứng lên đi cùng chồng và con trai. Chắc là do bà già rồi nên suy nghĩ viễn vong, bảo bảo nam tính như vậy tất nhiên là không thể bị cái kia rồi. Lúc này ở Ninh gia bảo bối, cẩn thận một chút đừng chạy nhanh. Ninh lão gia ngồi trong phòng khách đọc sách, vừa nghe thất tiếng bước chân liền quay đầu lại trách yêu đối với đứa cháu nhỏ đang tung tăng chạy từ trên lầu xuống. Lão già ông sống tới từng tuổi này, khi xưa trên thương trường hổ báo hô mưa gọi gió, bây giờ lại phải chịu khuất phục đối với đứa nhỏ nghịch ngợm kia mà cưng như trứng hứng như hoa. Không nở buông một câu trách móc. Ninh tiểu tịch, đứa nhỏ này vì chịu cú sốc nhìn mẹ bị xe đụng ra đi ngay trước mặt nên đầu óc cứ ngây ngô như đứa trẻ. May thay thằng con trai ông còn lương tâm, từ lúc vợ mất liền ở như vậy không trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, một lòng nuôi dạy con gái. Tan làm lại về cùng con gái trò chuyện chơi đùa, kiêm luôn làm đầu bếp chăm lo cho cái bụng của cô nhóc kia cùng ông già này. Đối với đứa con trai này Ninh lão gia ông vô cùng yên tâm, dù sao này ông già đi cũng còn có người che chở cho đứa cháu nhỏ của ông Hoa. Gia gia tiểu tịch đáng yêu của ông làm xong bài tập rồi đây. Ninh tiểu tịch chạy như bay tới phi thẳng vô lòng Ninh lão đang ngồi đó lo lắng sợ bảo bối vấp ngã bị thương. Giỏi giỏi. Tiểu tịch đáng yêu của ông thật ngoan nha. Ninh lão gia cười vui vẻ yêu thương nhìn cái con nhóc đang ôm ông miệng thì tấm tắc khen ngợi. Hì hì, tiểu tịch thương gia gia nhất. Ninh tiểu tịch ngước đầu nhỏ nhìn Ninh lão gia, con mắt chớp chớp miệng liền nở nụ cười tươi như hoa, vui vui vẻ vẻ, đứa cháu nhỏ này của ông thật đáng yêu. Chỉ cần con bé cười thì muốn lão gia này làm gì ông cũng đồng ý được rồi. Tịch tịch, cha muốn nói chuyện với ông nội con cùng chị Lan ra ngoài vườn chơi nhé. Ninh Hải Minh, cha cô, từ trong bếp đi đến xoa nhẹ đầu cô nhóc kia cười cười nói với cô. Vâng ạ. Ninh tiểu tịch đáp lại rồi lại một phát phóng nhanh ra sân. Ninh Hải Minh quay ra nói với Ninh lão, cha, Hai vợ chồng nhà lão bằng hữu Cố gia một lát liền đến đây, con mau cho nhà bếp chuẩn bị một chút đi. Ninh lão gia tử vui vẻ nói, Cố lão gia ngày xưa cùng Ninh lão ông là bằng hữu thân thiết, ban đầu quyết định cùng kết thông gia, ai ngờ lại lòi ra hai tên nhóc, một Cố Thiếu Thành một Ninh Thẩm Minh, nên đành phải hoãn lại đến đời cháu chát. Cố Thiếu Thành kia từ nhỏ bị Cố lão bắt đi theo ông học hỏi kinh nghiệm, sau mới trở về Cố gia gánh vác gia tộc. Tiểu tử kia kết giao với Ninh Thẩm Minh làm anh em, nhận Ninh lão ông làm cha nuôi, giao tình hai nhà vô cùng khắn khít. Ban đầu vốn dự định sau khi Ninh Tiểu Tịch 18 tuổi liền thực hiện hôn ước cho cô cùng Cố Thiếu Trạch. Nhưng sau khi thấy đứa nhỏ Tiểu Tịch cứ ngây ngô như vậy, ông lo sợ thằng nhóc kia sẽ ức hiếp cháu gái nhỏ của ông, không đành lòng nhìn cô gả đi phải chịu oan ức, nên ông cũng thầm quyết định sẽ hủy hôn sự. Cầu vote, cách chương.